Chương 1203, gặp lại. Thiên Nguyên Động Thiên, một tòa áp đảo trên tầng mây bệ đá lơ lửng. Khi Chu Nguyên tới chỗ này thời điểm, lần đầu tiên chính là nhìn thấy cái kia đứng chắp tay chuyên chúc, bất quá làm cho hắn hơi có chút ngoài ý muốn chính là, ở tại bên cạnh không chỉ có đi theo Si Tinh, còn có một Nghê Nguyên lão, Huyền Cung tông chủ cùng ba đạo ở vào Nguyên Anh cảnh thực lực bóng người. Ba người Nguyên Anh cảnh thực lực kia, một người trong đó rất quen thuộc, chính là đêm qua còn tại cùng uống qua rượu Y Diêm, mà đổi thành bên ngoài hai vị thì là hơi có chút lạ lẫm, người tự hồ hơi nhiều. Hai vị này là Triệu Lạc Phủ cùng Tiết Thanh Lung hai vị trưởng lão, bọn hắn tăng thêm Y Diêm trưởng lão mà nói, xem như chúng ta Thiên Nguyên vực mạnh nhất ba vị Nguyên Anh cảnh. Chuyên Trúc dường như nhìn ra Chu Nguyên nghi hoặc, cười nói, Triệu Lạc Phủ là một tên nam tử tóc dài, nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, bộ dáng tuấn lãng, hắn hướng về phía Chu Nguyên lộ ra nụ cười thân thiện, mà cái kia Tiết Thanh Lũng thì là một tên phong thái yểu điệu nữ tử áo xanh, ánh mắt của nàng ngược lại là tại từ trên xuống dưới đánh giá Chu Nguyên, nói, Chuyên Trúc đại tôn, ngài không phải nói nhiệm vụ lần này cực kỳ nguy hiểm, tối thiểu nhất đều cần đại nguyên anh cảnh viên mãn thực lực a. Cái này Tiết Thanh Lũng hiển nhiên là không dễ chọc nữ nhân, trong ngôn ngữ cũng không điều kiên kỵ gì, cũng không quan tâm Chu Nguyên thân phận cùng gần nhất chạm tay có thể bỏng đầu ngọn gió. Chuyên Trúc nghe vậy, cũng là cười thầm một tiếng, cái này Tiết Thanh Lũng đừng nhìn là nữ tử, có thế lòng thật mạnh kia, lại là tại Thiên Nguyên vực trong Nguyên Anh cảnh số 1 số 2, trước kia Chu Nguyên chỉ là Thiên Dương cảnh, tự nhiên còn nhập không được mắt của nàng, nhưng hôm nay nương theo lấy Chu Nguyên bước vào Đại Nguyên Anh cảnh, cũng coi là tiến vào Nguyên Anh cảnh cấp độ, cho nên cái này Tiết Thanh Lũng liền xem như bắt đầu đem hắn thu vào trong mắt. Chu Nguyên tại Thiên Dương cảnh trung kỳ thời điểm liền dám cùng thánh tộc Thiên Dương cảnh hậu kỳ liều mạng, bây giờ tuy chỉ là Đại Nguyên Anh cảnh, nhưng hắn chân chính thực lực, ta cảm giác sẽ không thua Nguyên Anh cảnh đại viên mãn. Si Tinh cũng là cười hít mắt nói, Tiết Thanh Lũng hai tay ôm ngực, có núi non chồng chất, nàng thản nhiên nói, Nguyên Anh cảnh chênh lệch cảnh giới, nhưng so sánh Thiên Dương cảnh khổng lồ nhiều, bất quá nếu Chuyên Trúc đại tôn cũng không có ý kiến, ta tự nhiên không quan trọng. Nàng cũng là không phải đối với Chu Nguyên có ý kiến, chỉ là tại trình bày một chút việc thực, cảm thấy Chuyên Trúc nếu đem nhiệm vụ nói đến nguy hiểm như vậy, lại mang một cái vừa mới đột phá đến Đại Nguyên Anh cảnh Chu Nguyên giống như có chút không hợp tình lý. Chu Nguyên lường cái kia cao ngạo Tiết Thanh Lũng một chút, đổ không có cùng nàng so đo cái gì, chỉ là ánh mắt chuyển hướng Chuyên Trúc, bọn hắn đều sẽ đi cùng sao? Chuyên Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nói, lần này sự tình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, không chỉ có ta sẽ đích thân tiến đến, mà lại vì phòng bị vạn nhất, cũng phải chuẩn bị thêm một ít nhân thủ, cho nên ngay cả một Nghê Nguyên lão, Huyền Cung tông chủ đều sẽ đi theo, Thiên Nguyên vực bên này, tạm thời liền giao cho Biên Xương Nguyên lão. Chu Nguyên nghe vậy, ánh mắt lập tức động lại, nghe Chuyên Trúc trong lời nói ý tứ, lần này thức tỉnh yêu yêu, tự hồ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản cùng dễ dàng như vậy, đây là, sẽ có người tới chặn ngang một cước sao, mà vì tránh cho bị người phát giác tung tích của chúng ta, cho nên người cũng không nên quá nhiều, chỉ có thể mang tinh nhuệ nhất cường giả đi, Chuyên Trúc nói ra. Chu Nguyên do dự một chút, thấp giọng nói, là vạn tổ vực. Chuyên Trúc có chút trầm mặt, nói khẽ, chỉ sợ không chỉ là bọn hắn. Hắn nhìn Chu Nguyên một chút, cân nhắc ngôn từ, ngươi chỗ ngưỡng mộ trong lòng vị kia thân phận viễn siêu ngươi tưởng tượng phức tạp, nàng liên lụy cũng cực lớn, cụ thể tin tức ta khó mà nói, đợi đến thời điểm cùng sư tôn gặp mặt, ngươi có thể kỹ càng hỏi một chút, ngươi bây giờ cũng hẳn là có tư cách biết được một chút, cho nên lần này nàng thức tỉnh, kỳ thật cũng không chỉ là ngươi sự tình. Chu Nguyên yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Yêu yêu thân phận ngay cả Chuyên Trúc những này thánh giả đều đặc biệt cẩn thận im miệng không nói, có thể thấy được lai lịch cực kỳ khủng bố, nhưng mặc kệ nàng đến tột cùng là lai lịch thế nào, trong lòng của hắn, nàng chính là cái kia bồi bạn hắn từ Đại Chu Vương triều đi ra yêu yêu. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, nếu như không có yêu yêu tồn tại, Chu Nguyên cũng quả quyết đi không đến hôm nay một bước này. Khi yêu yêu ở bên cạnh thời điểm, Chu Nguyên hãy còn không có quá mức rõ ràng cảm giác, có thế những năm này nàng rơi vào trạng thái ngủ say, Chu Nguyên lẻ loi một mình dốc sức làm, lúc này mới có thể cảm giác được bên người bóng người xinh xắn kia mang đến cho hắn chính là loại nào dựa vào cùng chèo chống, giữa bọn hắn tình cảm, không phải bất kỳ vật gì có thể chặt đứt, vì giữ gìn loại tình cảm này, Chu Nguyên sẽ dốc hết thảy lực lượng. Chu Nguyên ngửa đầu, nhìn qua tinh không sáng chói kia, trong ánh mắt tràn ngập kiên nghị, chuẩn bị đi, Chuyên Trúc lại lần nữa làm một chút nhắc nhở, sau đó liền tay áo vung lên, chỉ thấy phía trước không gian trực tiếp là tầng tầng bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng tạo thành một tòa không gian môn hộ, cánh cửa kia không biết thông hướng nơi nào. Chuyên Trúc cong ngón búng ra, có một cổ lực lượng vô hình mà mênh mông lan tràn ra, sẽ tại trận mọi người đều là bao trùm tại trong đó. Một khắc này, Chu Nguyên bọn người chính là cảm giác được tự thân phản phất đã mất đi thiên địa kết nối, rõ ràng tại tiến vào Nguyên Anh cảnh về sau, tự thân cùng thiên địa dung hợp càng thêm chặt chẽ, nhưng tại Chuyên Trúc một chỉ tùy ý này dưới, loại này Nguyên Anh cảnh huyền diệu chính là bị tước đoạt đến sạch sẽ. Thánh giả chi uy, có thể thấy được lốn đốn. Bất quá còn không đợi bọn hắn nhiều hơn cảm ứng, không gian môn hộ đột nhiên khuếch trương, trực tiếp là đem bọn hắn một ngụm nuốt đi vào, không gian biến ảo kéo dài không biết bao lâu, khi Chu Nguyên trước mắt lại lần nữa khôi phục quang minh lúc, phát hiện đã là thân ở tại giữa thiên địa xa lạ, nơi này là mênh mang biển mây, duy có từng tòa như cự nhân sơn nhạc đứng vững ở giữa thiên địa, xuyên thấu biển mây, lộ ra đỉnh núi, mà tại khu vực trung ương nhất kia, có một tòa núi cao đặc biệt hùng vĩ, mà ở nơi đó, Chu Nguyên nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc chính diện mang ý cười nhìn qua bọn hắn, một thân áo bào đen, Uyên Đình Nhạc Trì, chính là Thương Uyên. Thương Uyên nhìn bọn hắn, cong ngón búng ra, không gian biến hóa lúc, Chu Nguyên bọn người chính là phát hiện đã đứng ở nó trước mặt, bái kiến Thương Uyên đại tôn, Huyền Côn tông chủ, Triệu Lạc phủ, Tiết Thanh Lũng bọn người đều là liền vội vàng hành lễ, khuôn mặt mang theo một chút kích động, đã cách nhiều năm, bọn hắn cuối cùng là lại lần nữa gặp được Thương Uyên. Sư tôn, ta nhớ ngươi chết bầm. Si Tinh cũng là vui vẻ chạy tới, ông Thương Uyên cánh tay, như vậy thần sắc cùng ngày thường già dặn hoàn toàn khác biệt. Chu Nguyên nhìn qua Thương Uyên, bộ mặt của hắn vẫn là trước sau như một già nua, hai mắt thâm thúy tựa như là tinh không, mang theo cơ trí thần thái, hắn lên trước hai bước, cung kính nói, sư tôn. Thương Uyên vỗ vỗ Si Tinh tay nhỏ, sau đó hướng về phía Chu Nguyên lộ ra một vòng dáng tươi cười có chút vui mừng, cũng có chút cảm thán. Chu Nguyên, ngươi làm được rất tốt, ngươi làm hết thảy. Ngay cả vi sư đều vì ngươi sợ hãi thán phục kiêu ngạo, vất vả ngươi. Chu Nguyên bình tĩnh lắc đầu, nói, còn muốn đa tạ sư tôn chăm sóc yêu yêu những năm này. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía sau núi chỗ, chỉ thấy nơi đó có một mảnh lộng lẫy biển hoa trung ương, mơ hồ có thể thấy được một bộ quan tài thủy tinh. Chu Nguyên trong lòng khẽ rung lên, bước chân chính là không nhịn được phóng ra, từng bước một bước qua biển hoa, đi tới quan tài thủy tinh trước. Hắn cúi đầu, nhìn qua trong quan tài thủy tinh gương mặt tuyệt mỹ mà quen thuộc đến đủ để khắc vào linh hồn kia, người trong quan tài thon dài hai tay nắm lũng đặt ở bằng phẳng nơi bụng, một thân váy trắng, chỉ là đôi mắt mỹ lệ nguyên bản ẩn chứa giống như sơn hải kia, lúc này lại là thật chặt khép lại, kinh ngạc nhìn qua dung nhan quen thuộc kia, giờ này khắc này, cho dù là lấy Chu Nguyên tâm tính, đều là không nhịn được cảm thấy một cổ lớn lao lòng chua xót đánh thẳng vào sâu trong tâm linh, hốc mắt của hắn một chút xíu đỏ lên, hai mắt ướt át, hắn xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve nắp quan tài thủy tinh, có chút khàn khàn nhẹ giọng tự nói, thật xin lỗi, để cho ngươi chờ quá lâu.